Bá khí, chương 362, giả mạo Phong Vân Vô Ngân. Góc truyện audio.com, chấm, kiếm cốt, đao cốt, tầng thứ bảo vật này. Thiếp thân không dám hy vọng xa vời rồi. Cho dù dốc hết thân ra thiếp thân có, đem tất cả đảo nhỏ, linh thạch quáng mạch của thiếp thân toàn bộ lấy ra, cũng không có tư cách cạnh tranh đâu. Ngừng lại một chút, Ngọc Yêu Nhiêu Thiên Kiều bá mị nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Nói, Vô Ngân công tử, nếu như ngươi nghĩ đi tham gia buổi đấu giá 3 ngày sau. Thiếp thân nguyện ý tiếp khách thay Vô Ngân công tử làm chân chạy. Thốt ra lời này, Mộ Dung Huệ ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, lĩnh tụ luôn luôn là người cao cao tại thượng, nàng thiên sinh lệ chất, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ở vô biên hải vực, lĩnh tụ nam tử ái mộ nhiều không kể xiết, lĩnh tụ luôn luôn không thèm để ý đến. Hôm nay, lại đối với công tử trẻ tuổi này, ân cần đến như vậy, thật là dị số, nhưng, cũng khó trách, công tử trẻ tuổi này, cũng thật là tuấn tú, hơn có một loại lực hấp dẫn bẩm sinh đối với con gái. Lĩnh tụ tựa hồ là yêu vị công tử này rồi, ngay cả ta, nếu không bị khống chế. Thật muốn cùng công tử này chung đụng một hồi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão truyền âm nhập mật. Trúc Lão, nói thật, ta đối với kiếm cốt, cũng là có hứng thú. Muốn có được càng nhiều kiếm cốt, điều này cũng không kỳ quái. Tiểu Oa Nhi, ngươi là nếm được của ngon ngọt rồi. Cổ thương kiếm cốt kia làm thực lực ngươi tăng vọt. Hôm nay, lại có một cây kiếm cốt hiện thế. Đối với ngươi mà nói. Tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bất quá, lão đầu tử phải nhắc nhở ngươi. Dung hợp luyện hóa kiếm cốt người khác, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong đó quan hệ đến độ phù hợp. Lúc trước, ngươi dung hợp kiếm cốt cổ thương kiếm đế. Khó khăn còn không coi là quá lớn. Hiện tại, thể nội ngươi đã có một cây kiếm cốt, ẩn chứa cổ thương kiếm pháp ảo diệu, thuần dương kiếm khí. Hôm nay, lại đi dung hợp một cây kiếm cốt khác, như vậy, kiếm cốt mới, sẽ cùng bản thân kiếm đạo pháp tắc ngươi, cùng với cổ thương kiếm cốt kiếm đạo pháp tắc kia xung đột. Có tạo thành 3 phần khó khăn, chém giết, bài xích lẫn nhau, vì vậy, ngươi muốn dung hợp cây kiếm cốt thứ hai, khó khăn so với dung hợp cổ thương kiếm cốt, lớn không chỉ gấp 10 lần. Ngừng lại một chút, Trúc Lão nói tiếp, dĩ nhiên, Tiểu Oa Nhi, ngươi có kiếm thần truyền thừa, có lẽ, những thứ này cũng không khó được ngươi. Như vậy, lão đầu tử đi theo ngươi một chuyến, đi xem buổi đấu giá kia. Hôm nay, ngươi hình dáng khí chất thay đổi, chỉ cần ngươi chú ý một chút, trừ phi gặp người quá quen thuộc với ngươi, nếu không, cũng khó mà nhận ra ngươi. Người ra, người có thể để cho người phấn hồng quân đoàn ra mặt. Người ẩn tàng tại bên trong là được. Chuyện này, người giao cho Ngọc Yêu Nhiêu làm, bảo đảm làm cho người thỏa đáng. Như thế rất tốt, Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Sau đó nghiêng đầu nhìn Ngọc Yêu Nhiêu nói. Ngọc Yêu Nhiêu tiểu thư. Vậy 3 ngày sau, người liền xuất lĩnh phấn hồng quân đoàn đi đấu giá nhé. Đến lúc đó, ta cùng Trúc Lão trà trộn ở bên cạnh các ngươi. Vân, ngươi hiểu nên làm cái gì? Ừ, công tử, Yêu Nhiêu tự nhiên sẽ hiểu. Ngọc Yêu Nhiêu lộ ra tiểu nữ thẹn thùng hiếm có. Vui vẻ vô cùng, khuôn mặt như chiều xuân. Phong Vân Vô Ngân cảm kích nhìn Ngọc Yêu Nhiêu gật đầu. Rồi sau đó nhìn Trúc Lão truyền âm nhập mật nói. Trúc Lão, 3 ngày sau, người tham dự đấu giá này. Rồng rắn lẫn lộn, trong đó chắc chắn sẽ không bạch ra thế lực. Bất quá, hắc hắc, bản thân ta là cực kỳ hưng phấn. Tựa hồ là mong chờ tràng diện này. Tiểu tử ngươi, Trúc Lão cười mắng một tiếng. Vô biên hải vực giới thứ 7. Bạch gia đảo nhỏ, tổng bộ bạch cốt đao đế gia tộc. Oanh, oanh, oanh, tại bầu trời đảo nhỏ. Lôi điện hiện ra, các loại kiếp số, đều nổi lên, tựa hồ cả bầu trời. Thậm chí ở trong không khí, cũng ẩn chứa một loại bi phận ý, oán độc ý, cừu hận. Tại trong cung điện đảo nhỏ, đầu bên kia thời không trùng động, truyền ra tiếng la hét thê thảm kinh người. Hai đứa con trai bổn đế đã thành đế rồi, là tương lai hy vọng gia tộc, bổn đế đã hướng cao cấp vị diện học phủ có giao tình. nộp lên rất nhiều chân bảo, mua được quan hệ, đạt được hai cái danh sách học viên. Khải Nhi, Lệ Nhi, các ngươi thật thê thảm, các ngươi có thể đứng đầu học phủ. Đáng hận, cổ thương, ngươi xúc sinh tội đáng chết vạn lần, lại bố trí một cái bẫy, trêu đùa thế nhân như vậy, bổn đế nhất định đem ngươi hành hạ đến chết. Bạch Cốt Đao Đế đang gầm thét, hận ý thấu tận trời cao. Bạch Cốt Đao Đế không ngừng la hét, lần này tầm bảo, Bạch gia tổn thất thảm trọng, U Phó, đế giai ba kiếp cường giả, là lương đống của Bạch gia, hoàn toàn ngã xuống. Bạch Khải, Bạch Lệ, chính là con trai Bạch Cốt Đao Đế, đã trở thành đế giai, nhưng cũng thân tử đạo tiêu, coi như là Bạch gia gia tộc siêu cấp lớn, đồng thời hao tổn ba tên đế giai. Tổn thất này tựa hồ là ác mộng, không cách nào đền bù, so sánh với Bạch Quang Vẫn Lạc, cũng có thể thừa nhận, dù sao, Bạch Quang chẳng qua là thánh giai mà thôi, giống Bạch Cốt Đao Đế. Phát ra vô tận bị thương như loài dã thú gào thét. Khải Nhi cùng Lệ Nhi, cũng không phải là trực tiếp chết ở trong tay cổ thương gian nhân kia. Sát hại bọn họ, là Phong Vân Vô Ngân. Xuất sinh này, đã giết Quang Nhi, Khải Nhi, Lệ Nhi, hắn đại nghịch bất đạo. Hắn tội đáng chết vạn lần. Hắn cùng Bạch gia chúng ta, thật sự là có mối thù diệt môn. Chủ tử, lúc này có một tên cự hán. Toàn thân phát ra màu đồng xanh đi ra, hắn một bước bước ra, cả cái vị diện cũng đang run rẩy, toàn thân bàn vòng chi chít đế giai pháp tác, nói chuyện ùng ùng, hiển nhiên chính là một tên cấp bậc bá chủ. Cự hán này đi ra, bên trên cung điện mọi người đứng yên, toàn bộ cũng hướng về sau mặt lui một bước, hiển nhiên đối với cự hán này, hết sức kính sợ. Ân, Xích Nô, ngươi có lời gì nói? Thời điểm Bạch Cốt Đao Đế cùng cự hán này nói chuyện với nhau, cũng không có cố ý làm vẻ chủ tử, có chút bình dị gần gũi. Hơn nữa, tại trước mặt cự hán này, Bạch Cốt Đao Đế cũng đem cơn tức giận, bình tĩnh trở lại. Chủ tử, Phong Vân Vô Ngân kia, tuyệt đối là đáng chết. Bạch gia chúng ta, ở trên người hắn bị thua thiệt nhiều. Tam vị thiếu gia, cũng chết tại trên tay hắn. Người như thế, tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Hắn sống lâu một ngày, cũng làm cho Bạch gia mất mặt, chẳng những muốn giết chết hắn, còn muốn đem cửu tộc hắn. Phàm là người cùng hắn có giao tình, toàn bộ giết. Tên Xích Nô, trong giọng nói cùng ánh mắt, phát ra sát ý rất nồng. Con ngươi, cũng nhuộm thành màu đỏ như máu rồi. Nhưng, chủ tử, hiện tại, còn không biết. Phong Vân Vô Ngân xúc sinh này đã chết hay không ở trong tay cổ thương. Vì vậy, lão nô xin khuyên chủ tử một câu, ngàn vạn lần không nên quá mức thương tâm, ảnh hưởng đến tu hành chủ tử. Chủ tử đang đánh sâu vào thần giai, không thể bị loại tục sự phiền lòng này, nhất định phải thanh tịnh lại. Còn có, ba ngày sau, giới vương quân đoàn kia cử hành buổi đấu giá, chủ tử cần coi trọng. Ân, Xích Nô, người nói rất đúng, thanh âm Bạch Cốt Đao Đế, càng ngày càng bình tĩnh lại, ý chí bổn đế, đang mạnh mẽ đánh sâu vào không gian cấm chế cổ thương tinh cầu kia. Rất nhanh là có thể xông phá cấm chế, thăm dò chuyện tình trên tinh cầu rồi. Phong Vân Vô Ngân nhiệt xúc kia sống hay chết, là có thể hiểu, buổi đấu giá ba ngày sau, có một cái đao cốt hiện thế, bổn đế không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn nhận được cây đao cốt, nói không chừng, dung hợp luyện hóa cây đao cốt, bổn đế có thể thành công thành thần giai. Đến lúc đó, có thể đem cả Bạch gia dẫn tới cao cấp vị diện, các ngươi cũng không thiếu được chỗ tốt. Vâng, chủ tử, ngài cứ yên tâm tu hành, buổi đấu giá ba ngày sau, lão nô tự mình đi trước, muốn thay chủ nhân đạt được cái đao cốt kia, Xích Nô nói, hảo. Xích Nô, ngươi làm việc, bổn đế luôn luôn cũng yên tâm, để ngươi chịu trách nhiệm chuyện này. Bạch Cốt Đao Đế nói, đồng dạng là vô biên hải vực giới thứ bảy, tổng bộ giới vương quân đoàn, bên trong cung điện, rất nhiều thánh giai, xuôi tay đứng hầu, bên trong còn có mấy tên đế giai. Tại trên bảo tọa, một hắc bào nam tử uy nghiêm, ngạo nghễ ngồi trên đó, ở nơi này trên mặt hắc bào nam tử. Phát ra hung tàn, biểu tình oán hận ngất trời. đỉnh đầu của hắn cũng là hiện ra một cái hắc động. Ngọa nguậy không ngừng, là hắc đế, giới vương quân đoàn thủ lĩnh, đây là hắc đế bổn tôn. Phân thân của hắn, đã chết tại cổ thương tinh cầu rồi. Lúc này, hắc đế bổn tôn hừ lạnh một tiếng, uy áp khuếch trương ra ngoài, làm cho mọi người trong đại điện, cũng không dám thở gấp. Cổ thương, người vạn ác, bố trí một cái bẫy lớn như thế, đem chúng ta một lưới bắt hết. Bổn đế phân thân, cũng bị ngươi bẫy dập sát hại. Còn có thanh đế đi theo bổn đế trên vạn năm. Thật vất vả tu luyện tới cấp bậc đế giai. Cứ như vậy tử vong. Ngươi quá độc ác rồi. Chỉ cần ngươi dám xuất hiện ở vô biên hải vực, bổn đế nhất định liên hiệp nhiều thế lực, đem ngươi tiễu sát. Đối với thanh đế mà nói, hắc đế coi như là cực kỳ may mắn. Hắn chỉ là phân thân bị giết. Bổn tôn còn sống, chỉ cần hao phí một chút tư nguyên cùng thời gian, lại có thể tạo ra phân thân mới. Hắc đế đại nhân, xin bớt giận, một tên đế giai, lên tiếng khuyên bảo, lần này, có thể coi như là họa phúc làm bạn rồi. Mặc dù, tìm kiếm cổ thương kiếm đế bảo tàng, giới vương quân đoàn chúng ta bị lừa gạt, hao tổn rất nhiều nhân thủ, thành đế cũng ngộ hại rồi. Bất quá, chúng ta cũng đang ở một tòa vô danh đảo nhỏ, trong cổ mộ, lấy được một cây kiếm cốt, một cây đao cốt, căn cứ 10 vạn năm trước, một tên đao đế, một tên kiếm đế, là đôi huynh đệ, cảnh giới bọn họ cùng cổ thương kiếm đế, thành tựu cũng là một bước thành thần, nhưng không giải thích được biến mất rồi. Thật không nghĩ tới, đao cốt cùng kiếm cốt của bọn họ bị chúng ta nhận được. Hắc đế gật đầu, trong tay xuất hiện hai cây xương màu đồng. Hai cây xương này phát ra kiếm khí sắc bén, cùng với đao khí bá đạo, điêu khắc vô số kiếm đạo cùng đao đạo. Cái kiếm cốt cùng đao cốt này, đối với kiếm tu, đao tu, tự nhiên là so sánh với tánh mạng. Bất quá, giới vương quân đoàn chúng ta, đế giai võ tu trở lên cũng không có kiếm tu cùng đao tu. So với bổn đế mà nói, cũng chỉ là am hiểu sử dụng chiến hòa. Vì vậy, cái đao cốt cùng kiếm cốt này, đối với giới vương quân đoàn mà nói, chính là gân gà rồi. Cần bán đấu giá ra, đạt được tài phú, đền bù tổn thất lần này. Hắc đế đại nhân, cái đao cốt cùng kiếm cốt này, chúng ta mặc dù không có cách dùng, nhưng là những đao tu cùng kiếm tu kia, tất nhiên là điên cuồng cạnh tranh. Đến lúc đó, giới vương quân đoàn chúng ta, có thể kiếm tiền đầy bồn rồi. Cơ hội này, nhất định phải hảo hảo kiếm lấy một khoản. Công phu sư tử ngoạm, cũng sẽ không tiếc. Một tên đế giai thủ hạ, thân thiện nói, hảo, chuyện này, không phải chuyện đùa, vì để tránh xuất hiện sơ sót, bổn đế cũng là đặc biệt mời sư tôn bổn đế đến đây trợ trận, chủ trì buổi đấu giá. Hắc đế chậm rãi nói. Lúc này mọi người không khỏi hít ra khí lạnh. Sư tôn hắc đế, chính là ẩn tàng tại vô biên hải vực giới thứ 8. Vô cùng thần bí, các ngươi hiện tại lui ra đi. Đi an bài thật kỹ buổi đấu giá. Lần này, người đến đây xem buổi đấu giá, cũng có thật nhiều. Các ngươi nhớ kỹ, đây là thời cơ giới vương quân đoàn chúng ta phát tài. Coi như là người tới xem, cũng phải thu phí vào xem mới được. Hắc đế liếm liếm đôi môi. Một khoản này, phải kiếm dày đủ. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, ở La Sát Đảo một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi sau đó, được Ngọc Yêu Nhiêu dẫn đầu, cùng nhau đi tổng bộ giới vương quân đoàn. Ngọc Yêu Nhiêu đưa tới mấy chục người phấn hồng quân đoàn. Phần lớn là tiên thiên chính khí cảnh đỉnh phong, trong đó cũng không thiếu đệ tử mới vào thánh giai. Thuần là mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Tất cả cũng hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Phong Vân Vô Ngân đổi bộ màu vàng nhạt, trong tay cầm chiết phiến, tràn đầy phong lưu phóng khoáng, làm cho đám nữ nhân phấn hồng quân đoàn sau khi nhìn thấy khí chất của hắn phát ra. Những cô gái này, từ Ngọc Yêu Nhiêu trở xuống, toàn bộ cũng say mê, tựa hồ là muốn Phong Vân Vô Ngân hảo hảo cưng chiều. Làm cho Phong Vân Vô Ngân phải đem chân long hơi thở hoàn toàn thu liễm. Chỉ hướng ra ngoài thả ra thuần dương hơi thở mà thôi. Trúc Lão cũng là buồn cười. Tiểu Oa Nhi, những cô gái ở vị diện cấp thấp, cũng là có chuyện như vậy rồi. Chỉ cần là phái nữ, đế giai trở xuống, sợ rằng đều không thể miễn dịch đối với mị lực của ngươi. Phong Vân Vô Ngân giờ khóc giờ cười. Trúc lão, ta cũng thấy rất là phiền. Trúc lão nghiêm mặt nói. Có số đào hoa, cố nhiên là chuyện tốt. Bất quá, số đào hoa nhiều quá, sẽ biến thành chuyện xấu. Vì vậy, ngươi lúc bảy phải thu liễm chân long hơi thở. Không nên phát ra, nếu không, vô luận đi đến chỗ nào, ngươi cũng sẽ trở thành vòng vây ái mộ đối với nữ nhân. Bất quá, sau này ngươi đến cao cấp vị diện, cũng sẽ không vì loại chuyện này phiền não. Cô gái ở cao cấp vị diện, huyết mạch phổ biến so với vị diện cấp thấp cao quý hơn rất nhiều. Có thể miễn dịch với mị lực phái nam. Xem ra, ta không đi cao cấp vị diện không thể được. Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười. Trên thực tế, bị một đám nữ nhân dùng ánh mắt khiêu khích ngó chừng. Tựa hồ tùy thời cũng muốn nhào lên gặm nhấm. Loại tư vị này, cũng không hơn gì. Cứ như vậy, Ngọc Yêu Nhiêu Dương cờ hiệu phấn hồng quân đoàn. Bắt đầu tiến tới vô biên hải vực giới thứ bảy. Sử dụng chuyên tống quyển trục chuyên tống. Chỉ là nửa ngày thời gian. Truyền đến vô biên hải vực giới thứ bảy, cách giới vương quân đoàn tổng bộ một hòn đảo. Vô Ngân công tử, muốn đi tổng bộ giới vương quân đoàn. Chúng ta chỉ có thể đi đường thủy. Ngọc Yêu Nhiêu nhìn Phong Vân Vô Ngân giải thích. Tại chỗ sâu vô biên hải vực, phàm là một chút thế lực lớn, cũng không có thiết chí truyền tống trận, không thể trực tiếp truyền tống đến nơi. Hơn nữa, giới vương quân đoàn tổng bộ trong phạm vi hải vực, là không cho phép phi hành, chỉ có thể đi thuyền. Nếu không, bọn họ coi là một loại hành vi khiêu khích. Đám người Phong Vân Vô Ngân, đứng ở bến tàu, nhìn xa một hòn đảo đầu bên kia. Đảo nhỏ kia, tạo hình toàn thân giống như một đầu hải quy. Trên đảo xanh tê tốt, còn xây dựng lên thành từng mảnh cung điện rực rỡ, đẹp đẽ, ở bên ngoài đảo nhỏ. Gia trì rất nhiều đế giai phòng ngự trận pháp, từng đạo pháp tắc đường vân thô to đem đảo nhỏ bao vây vào bên trong. Nơi này giống như một cái đế quốc trên biển, xâm nghiêm, muôn hình vạn trạng, nơi đó, chính là giới vương quân đoàn tổng bộ. Lúc này, có rất nhiều thuyền bè, đi tới giới vương quân đoàn tổng bộ, toàn bộ là nước biển xanh thẳm, hải vực rộng lớn, bầu trời bát ngát, dõi mắt vừa nhìn, cũng là làm lòng người vui sướng. Được, chúng ta đi thuyền đi qua. Phong Vân Vô Ngân đạm mà cười nói. Ngọc Yêu Nhiêu nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, bàn tay trắng nõn chỉ vào thuyền hoa, liền trực bị nàng lấy ra ngoài. Đây là một chiếc lâu thuyền. Có 4 tầng rộng rãi, trên thuyền phiêu tán ra hương thơm man mát, trang trí bảo thạch trân châu, thân thuyền còn vẽ tiên diễm cung nữ đồ. Công tử, lão tiền bối mời lên thuyền, Ngọc Yêu Nhiêu chân thành khom lưng, mời hai người lên thuyền. Trúc lão ha ha cười một tiếng, thân thể tùy ý di động, đã nhảy lên bong tàu. Phong Vân Vô Ngân toàn thân hóa thành một cổ thuần dương kiếm khí bắn vào bong thuyền. Lúc này chúng nữ si ngốc nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Ngân tiêu sái. Sau đó lên thuyền, con thuyền này, là Ngọc Yêu Nhiêu ở một chỗ gì, lấy được một kiện pháp bảo đặc thù. Mọi người đi lên lâu thuyền, thuyền bè vẫn còn như một con lươn, xẹt qua nước biển, hướng giới vương quân đoàn tổng bộ lao tới. Đám người Phong Vân Vô Ngân, ngồi ở lâu thuyền, dựa vào cửa sổ mà ngồi, phẩm trà. Xem xét cảnh biển ngoài cửa sổ, yên ba mênh mông, quang cảnh nên thơ, Phong Vân Vô Ngân thỉnh thoảng nhìn thấy, từng chiếc thuyền lớn, từ trong tầm mắt xẹt qua, toàn bộ cũng là muốn đi giới vương quân đoàn tổng bộ. Tham gia buổi đấu giá lần này, so với trong tưởng tượng chúng ta, còn muốn long trọng hơn, Trúc lão nhấp một miếng trà, thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng. Lão đầu tử nhận thấy được, một chút lão già đế giai đỉnh phong kia, cũng đã xuất thế, muốn đi tham gia buổi đấu giá. Tiểu Oa Nhi, ngươi nghĩ ở trên đấu giá hội, nhất cử đoạt được kiếm cốt, sợ rằng không dễ rồi. Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn, thật sự không được, vậy thì đoạt không được sao? Trong lúc đám người Phong Vân Vô Ngân đang bàn tán, cách đó không xa, cũng là một chiếc lâu thuyền. đang trong hải vực đi tới, hướng giới vương quân đoàn tổng bộ. Chiếc lâu thuyền này cờ xí là Hùng Phong quân đoàn. Tại tầng 2 lâu thuyền, một đám thánh giai đang nói chuyện với nhau. Ai, lần này, Hùng Phong quân đoàn chúng ta gặp gỡ biến cố trọng đại. Lĩnh tụ chúng ta, Vạn Thiên Sơn đại nhân, đi tìm kiếm một cái bảo tàng thượng cổ, là kiếm đế bảo tàng, nhưng rất có thể ngã xuống. Tên thiếu niên ra mặt tái xám, thánh giai một chuyển, vừa uống rượu, một bên lắc đầu thở dài. Một tên thanh niên khí vũ hiên ngang, ngồi ở đối diện thiếu niên ra mặt tái xám. Mạc huynh, về tin tức Vạn Thiên Sơn đại nhân, bây giờ còn không có chứng thật, chúng ta cũng đừng có suy đoán lung tung. Cũng nói một chút buổi đấu giá lần này, gia phụ cũng sẽ chạy tới xem buổi đấu giá. Gia phụ ở nơi vô biên hải vực này, ít nhiều gì, vẫn còn có chút nhân mạch, đến lúc đó, có thể hướng Mạc huynh tiến cử một chút nhân vật cấp lĩnh tụ. Người này nói chuyện, chính là người vẫn đi theo Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh. Hiên viên công tử, tên thiếu niên ra mặt tái xám, khẽ mỉm cười, nếu là như thế, vậy thì đa tạ hiên viên huynh rồi. Hai người tùy ý trò chuyện, hiên viên công tử kia, chẳng qua là tiện miệng nói khoác, nói qua gia tộc của mình, hạnh đến cỡ nào, mà mình được gia tộc sủng ái. Coi trọng, hiên viên công tử đang nói điều này. Khóe mắt dư quang, một mực quan sát Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh phụ tử ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Hắn nói lời này, tựa hồ chính là cố ý nói cho Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh nghe. Tựa hồ là nghĩ quảng cáo địa vị của mình ở vô biên hải vực vậy. Lý Thanh Thanh buồn bã nói, phụ thân, ta có chút mệt mỏi, muốn đi về khoang thuyền nghỉ ngơi. Vân, Lý Vạn Thiên cũng không muốn ở chỗ này. Nghe hiên viên công tử khoe khoang kia, trong lòng cũng phiền chán không dứt. Lúc này, mang theo Lý Thanh Thanh, cáo từ rời đi, hiên viên công tử, ánh mắt nhìn bóng lưng Lý Thanh Thanh, khóe miệng, cũng nhịn không được chảy ra một chút nước miếng. Ha ha, Mạc huynh kia, lòng dạ biết rõ cười. Hiên viên huynh, ngươi là coi trọng cô gái này rồi. Hai người phụ tử này, là có cái địa bối cảnh vị gì? Cái địa vị gì, hiên viên công tử đùa cợt cười một tiếng, dễ cỏ mà thôi, lão già kia, là huyền tôn đại lục tán tu, mới vừa tấn chức thánh giai, hết sức nhỏ yếu, nàng kia, tên là Thanh Thanh, sách sách, bổn công tử, mấy ngày qua, nghĩ đến Thanh Thanh, đã nghĩ đến nổi điên rồi, bất quá, nàng ta một mực giả bộ ngu ngốc, đối với sắc mặt bổn công tử không chút thay đổi. Mẹ kiếp, bổn công tử tối nay, sẽ phải làm thịt nàng, à, cũng là một cái nữ nhi tán tu, không quan trọng gì, có thể tùy ý khinh nhờn. Mạc huynh nhún vai cười một tiếng, nhưng, hiên viên huynh, nơi này dù sao cũng là giới vương quân đoàn hải vực. Người cũng đừng có sanh sự, tạm thời nhịn một chút, Mạc huynh yên tâm, tiểu đệ sẽ không cứng rắn, ở cái hải vực này. Gây ra động tĩnh, cũng không phải chuyện đùa, sẽ phải chịu giới vương quân đoàn chế tài. Hiên viên công tử quỷ bí cười một tiếng, trong con ngươi, nổi lên một chút kế sách, thấp giọng nói, như vậy, Mạc huynh, khi tới đảo nhỏ giới vương quân đoàn, xem chừng, cũng phải đợi đến trưa mai rồi. Tối nay, ngươi giúp tiểu đệ một chút, ngươi gọi người quen biết, trực tiếp tiến vào khoang thuyền Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh. Uy hiếp bọn họ, bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ, đem Lý Thanh Thanh kia, trói chất xuống, tiểu đệ có thể, hắc hắc, hảo hảo hưởng dụng một phen rồi. Uy hiếp bức bách, Mạc huynh tựa hồ đầu óc có chút hiểu, nhíu mày dò hỏi, đơn giản vô cùng, tiểu đệ đã nghĩ kỹ. Vào đêm, Mạc huynh đi liên hệ mấy tên thánh giai, trực tiếp tiến vào gian phòng Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh. Đe dọa, cũng là nói. Là thủ hạ Phong Vân Vô Ngân, coi trọng Lý Thanh Thanh, muốn đón Lý Thanh Thanh đi qua bên kia cùng ngủ. Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh, là hai lúa, hiểu được cái gì, bọn họ cũng nghe qua danh tiếng Phong Vân Vô Ngân. Biết Phong Vân Vô Ngân giết người như ngoé, chỉ cần đem danh tiếng Phong Vân Vô Ngân chuyển ra, tại sao phải sợ bọn họ phản kháng. Xem chừng, cũng chính là làm cho sợ đến vỡ mật. ngoan ngoãn để cho bổn công tử chơi một chút. Cách Trương.